Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Uyên Ương cười nói, cũng không trách được cậu, công việc bận rộn, lắm người nhiều điều, lại thêm mà mấy chén rượu vào, thì còn nhớ được cái gì nữa à? Uyên Ương đứng dậy, định đi, Giản Liễn nói, chị hãy ngồi chơi, tôi còn có một việc muốn nhờ chị. Nói xong liền mắng A Hoàn nhỏ, sao không phải trà ngon lên đây, phải lấy chén nắp sạch ra, phả thứ trà người ta mới biếu hôm qua ấy. Rồi nói với Uyên Ương, mấy hôm nay lễ sinh nhật cụ có mấy nghìn lạng tiêu hết cả. Tiền là tô ruộng, tô nhà các nơi, đều đến tháng 9 mới thu được. Bây giờ tôi không còn món tiền nào nữa. Ngày mai lại phải dâng lễ sang phủ Nam An, lại phải chuẩn bị lễ trùng dương cho Nguyên Phi. Ngoài ra còn phải sửa lễ mừng, lễ viếng mấy nơi. Ít ra cũng phải tiêu đến 2-3 nghìn lạng, không thể chạy ngay một lúc được. Tục ngữ nói rất đúng, nhờ người chẳng bằng nhờ mình. Bất đắc dĩ tôi phải đến phiền chị, mong chị xem mà có hòm đồ vàng bạc, xưa nay cũng không để ý đến. Thầm đưa cho tôi mang đi cầm lấy độ vài nghìn lạng bạc để tiêu. Chừng trong nửa tháng thu được số tiền tôi sẽ chuộc ra, nhất định không để chị phải mang tiếng đâu. Cậu cũng biết xoay sở đấy, sao cậu lại nghĩ khá như vậy ạ? Không phải là tôi nói láo đâu. Ngoài chị ra, người khác cũng có thể đảm đang được hàng nghìn lạng, nhưng họ không phải là người gan góc hiểu đời như chị. Nếu tôi nói với họ, lại làm họ phát sợ lên. Cho nên nhà tôi đánh một tiếng chuông, còn hơn là đánh 3.000 tiếng trũng trẻ. Bỗng A Hoàn nhỏ bên Giản Mẫu chạy đến tìm Uyên Ương nói, cụ gọi chị đấy, tìm mãi không thấy chị đâu, té ra lại ở đây à? Uyên Ương đi rồi, Giả Liễn quay vào thăm Phượng Thư. Lúc này Phượng Thư đã dậy, nghe thấy chồng nhờ Uyên Ương mượn đồ đi cầm, nên không tiện lên tiếng, cứ nằm yên ở trên giường. Thấy Giả Liễn vào, Phượng Thư hỏi, nó đã nhận lời chưa? Tuy đã nhận lời, nhưng cũng chắc được vài phần. Tối đến, mà nói thêm một câu thì 10 phần sẽ chắc cả 10. Tôi mặc kệ, không biết đến việc đấy. Bây giờ nghe cậu nói, bùi tai đấy. Nhưng khi tiền đã vào tay rồi, cậu lại đánh trống làng, liệu ai đi cãi vã được với cậu? Cụ biết ra thì thể diện tôi mấy năm nay mất hết cả đấy. Mợ nói được tôi sẽ tạ ơn. Cậu tạ tôi cái gì nào? Mợ muốn cái gì tôi tạ cái. Bình Nhi đứng bên cười nói, mợ không cần phải đòi hỏi gì cả. Vừa rồi mợ nói phải làm một việc, thiếu mất mấy trăm lạng, chi bằng khi mượn được về, mợ lấy ngay số tiền đó, như thế chẳng được cả hai việc hay sao ạ? Phượng Thư cười nói, mày có chị nhắc tôi đấy, thôi thế cũng được. Giản Liễn cười nói, các người tệ lắm, các người chỉ nghĩ lúc nãy có món tiền đi cầm được cả chừng 1.000 lạng, biết đâu dù 5-3 nghìn tiền mặt, đối với các người cũng chẳng khó gì. Tôi không vay mượn các người thì thôi, chứ nhờ nói hộ một câu mà đã đòi tiền tạ. Sao mà kỳ thế? Phượng Thư nghe xong vùng dậy bảo, tôi có 5.000 hay 5 vạn, cũng chẳng phải là món tiền kiếm chắc được của cậu đâu. Hiện giờ hễ vắng mặt tôi là trong ngoài trên dưới, họ đều nói xấu rất nhiều, chỉ còn là thiếu cậu nữa thôi đấy. Thế mới biết ma trong nhà chưa tỏ thì ma ngoài ngõ đã hay sao được. Chính tiền nhà họ Vương chúng tôi đều bị họ giả các cậu kiếm chắc mất. Cậu đừng cho tôi là kẻ sống bụng sống dạ. Tôi xem nhà cậu liệu đã giàu bằng Thạch Sùng, Đặng Đông chưa? Cửa quét cái kẽ đất, nhà họ Vương chúng tôi cũng đủ nuôi cậu suốt đời. Nói sao không biết xấu, hiện là có chứng cứ đây. Cứ mang đồ cưới của bà hai và của tôi ra so xem. Có thứ nào kém nhà các người không? Giả Liễn cười nói, thôi mày nói đùa một câu, mợ đã phát khùng rồi. Việc này có ra cái gì? Mợ muốn tiêu nhiều thì không có, chứ 1-2 trăm lạng có đáng là bao. Mợ cứ lấy mà tiêu, sau sẽ liệu. Phượng Thư nói, tôi có cần tiền để ngậm hàm lót lưng đâu mà vội thế. Gia Liễn nói, tại sao bỗng dừng lại lồng lộ lên như thế? Phượng Thư lại cười nói, không phải tôi nóng nảy đâu. Những lời cậu nói như đâm vào ruột ấy. Đến ngày kia là ngày giỗ đầu dì hai. Trước kia chúng tôi ăn ở tử tế với nhau. Giờ không làm gì cũng phải đến viếng mộ đốt vàng để tỏ tình chị em. Dì ấy dù không có con cũng không nên quên cả tình xưa nghĩ cũ mới phải. Giản Liễn nghe đoạn, cúi đầu suy nghĩ một lúc mới nói, mợ nghĩ thật là chu tất quá. Chính tôi cũng quên đi mất. Còn số tiền ngày kia tôi mới tiêu đến. Nếu mai mợ hỏi được, tùy mợ muốn tiêu bao nhiêu cứ lấy mà tiêu. Nói chưa dứt lời thì vợ Lai Vượng đi vào. Phượng Thư hỏi, việc ấy đã xong chưa? Không ăn thua gì cả. Tôi đã nói, tất cả phải mợ đứng chủ thì mới xong ạ. Giản Liễn hỏi, lại có việc gì đấy? Có việc gì quan hệ đâu. Chị Vượng có đứa con trai năm nay 17 tuổi chưa có vợ. Chị ấy muốn xin Thái Hà hầu bên phòng bà hai. Không biết bà hai có ưng hay không. Hôm nọ bà hai thấy Thái Hà đã lớn, lại hay ốm đau luôn, nên là đã rộng lượng cho nó về nhà để tùy bố mẹ nó chọn ai xứng đáng thì gả. Vì thế, chị Vượng đến nhờ tôi nói giúp. Tôi nghĩ hai nhà ấy cũng môn đăng hậu đối. Nói một câu là tự khắc xong ngay. Ngờ đâu, chị ấy đến nói lại không xong. Giản Liễn nói, hai việc ấy có quan hệ gì? Thiếu gì người giỏi hơn Thái Hà. Vợ Lai Vượng cười nói, cậu cứ nói vậy, này nhà ấy cũng khinh chúng tôi, thì người khác còn coi chúng tôi ra gì nữa. Tôi tìm kiếm mãi mới được đám này, mong cậu mợ ra ơn xây dựng cho. Mợ cứ bảo thế nào họ cũng bằng lòng, nên tôi mới nhờ người đến hỏi ướm. Ngờ đầu mất công, mùa lấy cái bẽ mặt, kể ra con bé ấy cũng tốt đấy. Ngày thường tôi đã ướm nó, chẳng thấy nói gì. Chỉ có hai vợ chồng lão già nhà nó là làm bộ đấy thôi. Câu nói ấy có ý chọc cả Phượng Thư và Giản Liễn, nhưng Phượng Thư cứ ngồi im xem vẻ mặt Giản Liễn ra làm sao. Giản Liễn đương bận việc, đâu còn bụng để ý đến việc ấy. Hắn định bỏ mặc, nhưng ngại vì vợ Lai Vượng là người theo hầu của Phượng Thư, và lại ngày thường chị ta cũng chịu khó hầu hạ, nên không tiện bỏ qua, liền nói. Việc ấy có quan trọng gì mà phải nói lôi thôi mãi, chị cứ yên tâm về đi. Ngày mai tôi sẽ đứng lên làm mối, sai hai người có thể diện, đến nói và mang lễ đến luôn, bảo là ý định của tôi đấy. Nếu họ nhất định không nghe, thì bảo họ đến đây gặp tôi. Thấy Phượng Thư bĩu môi, vợ Lai Vượng hiểu ý ngay, gục đầu tạ ơn Giản Liễn. Giản Liễn nói, chị cứ tạ ơn mợ chị thôi. Tôi tùy nói thế nhưng cũng phải nhờ mợ chị sai người đi. Gọi bà ta đến, nói khéo với bà ta thì hơn. Nếu không thì ta cậy thế bắt ép người ta quá. Sau này hai bên thông gia cũng khó đi lại với nhau. Phượng Thư nói, ngay cậu cũng còn để bụng làm ơn như thế. Chẳng lẽ tôi lại khoanh tay đứng nhìn hay sao? Chị Phượng nghe đây. Tôi nói hộ chị việc này. Chị cũng phải làm ngay cho tôi xong công việc của tôi. Chị phải bảo anh ấy, bao nhiêu món nợ bên ngoài đến cuối năm nay phải thu cho đủ. Thiếu một đồng cũng không được. Tôi đã mang tiếng xấu rồi. Nếu lại cho vay năm nữa, có lẽ họ ăn thịt tôi đấy. Vợ Lai Vượng cười nói, mợ nhát gan quá, ai dám bàn tán. Nếu thù về cứ công bằng mà nói, chúng tôi lại nhẹ việc. Khỏi phải mang trách mang oán với người ta. Phượng Thư nói, tôi thật là một tấm lòng ngây thơ hão. Tôi thu tiền về để làm gì? Chẳng qua vì việc tiêu dùng hàng ngày, chi ra nhiều thu vào ít. Trong nhà việc này việc khác, tiền lương tháng của tôi, của cậu ấy và của bốn người A Hoàn, cộng cả lại, được một vài chục lạng bạc, vẫn không đủ tiêu trong 5-3 ngày. Nếu tôi không xoay quách này cách khác, biết đâu chẳng phải ra đầu đình xó chợ từ bao giờ rồi, thế mà vẫn mang tiếng là người cho vay lãi. Đã thế tôi thu về cả, tôi chẳng biết tiêu tiền như người khác hay sao. từ nay trở đi, chúng ta cứ ngồi mà tiêu bừa đi, được đến đâu hay đến đấy. Cửa xem trước kia, gặp ngày sinh nhật cụ, bà hai lò cuống lên trong 2 tháng trời, chẳng nghĩ ra được cách gì. Cũng lại đến tôi phải nhắc một câu, là trên lầu hiện có 4-5 hòm, đồ đồng đồ thiếc, không cần dùng đến, đem bán lấy 300 lạng bạc, lúc ấy mới có tiền sắm lễ nhí nhóa cho qua, để khỏi phải vẽ mặt. Các chị cũng biết đấy, tôi bán một cái đồng hồ vàng, được 560 lạng bạc. Chưa đầy nửa tháng, gặp ngay gần 10 việc lớn nhỏ, thành ra bù cả vào, hết cả rồi. Bây giờ bên ngoài cũng thiếu tiền, không biết ai đã nghĩ ra kế này, về lục lọi của cụ. Sau này độ 1 năm nữa, có lẽ sẽ lục lọi đến cả đồ nữ trang và quần áo nữa. Như thế thì thật là đẹp đấy. Vợ Lai Vượng cười nói, đem cầm bán đồ nữ trang và quần áo của bà, hay của mợ nào mà không đủ tiêu suốt đời, có cái là không muốn làm thế thôi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư nói, tôi không phải là không làm được đâu, nhưng làm cách như thế thì tôi đành chịu thôi. Tối hôm qua nằm mê, nói ra đáng buồn cười, tôi mê gặp một người quen quen, nhưng không biết tên. Hắn đến nói với tôi là Quý Phi sai hắn đến đòi 100 tấm gấm. Tôi hỏi là Quý Phi nào? Cửa như hắn nói thì không phải là Quý Phi nhà mình đâu. Tôi không cho hắn, nhưng hắn cứ cướp lấy. Trong khi hắn đang cướp, thì tôi tỉnh dậy. Vợ Lai Vượng cười nói, đó là vì ban ngày mợ lo nghĩ, rồi nhớ đến việc hầu hạ trong cung đấy thôi. Trần có người vào trình, quan thái giám họ Hạ, sai người nhà đến trình có việc ạ. Xả Liễn cau mày nói, lại còn việc gì nữa? Cả năm họ đến quấy quả, kẻ cũng đã chán rồi. Phượng Thư nói, cậu hãy lánh mặt đi, để tôi ra tiếp họ. Việc xoàng thì thôi, nếu là việc quan trọng, tôi sẽ có cách trả lời họ. Xả Liễn liền lánh vào nhà trong. Phượng Thư sai người dẫn tên tiểu thái giám vào, mời hắn ngồi chơi uống nước, rồi hỏi có việc gì. Tiểu thái giám nói, quan Hạ thái giám muốn mua một ngôi nhà, nhưng thiếu mất 200 lạng bạc, sai tôi đến hỏi. Nếu bên nhà mợ có sẵn cho quan tôi vay, độ vài hôm sẽ mang trả lại. Phượng Thư cười nói, việc gì phải trả, có sẵn tiền đây hãy cứ lấy về, khi nào chúng tôi thiếu sẽ đến mượn lại, cũng thế thôi. Tiểu thái giám nói, quan Hạ tôi còn nói 2 lần trước có vay 1.200 lạng bạc vẫn chưa trả. Để đến cuối năm nay, quan tôi sẽ mang lại trả cả một thẻ. Phượng Thư cười nói, quan nhà các anh nhỏ nhen quá, việc ấy có gì đáng để bụng. Tôi nói câu này, ông ấy giận cũng mặc. Nếu món nào cũng nhớ trả cho chúng tôi, thì không biết phải trả bao nhiêu cho đủ. Chỉ sợ chúng tôi không có tiền, nếu có, quan anh cứ việc lính mà tiêu. Phượng Thư gọi vợ Lai Vượng đến bảo, bất cứ món nào, chị hãy chi 200 lạng mang vào đây. Vợ Lai Vượng hiểu ý, cười nói, vì không lấy vào món nào được, nên tôi mới phải đến xin nợ chị cho. Các người chỉ biết lấy tiền ở trong này thôi, còn vào ra ngoài mà lấy thì không bao giờ có cả. Nói xong liền gọi Bình Nhi, mang 2 cái vòng vàng của tôi ra đây, đi cầm tạm lấy 400 lạng bạc. Bình Nhi vâng lời, mang 1 cái hộp gấm ra, trong có 2 gói bọc gấm. Mở ra, 1 chiếc vòng vàng sát hạt châu, mỗi hạt to độ bằng hạt sen, còn 1 chiếc nữa thì sát ngọc đá xanh. 2 chiếc vòng này chẳng kém gì đồ trang sức ở trong cung, rồi mang đi cầm được 400 lạng bạc đem về. Phượng Thư sai đến cho tiểu thái giám một nửa, còn một nửa thì giao cho vợ Lai Phượng, bảo chị ta cầm lấy để sửa lễ Tết Trung Thu. Tiểu thái giám cáo từ ra về, Phượng Thư sai người mang tiền theo và tiễn ra đến cửa ngoài. Bấy giờ Giả Liễn ở trong đi ra, cười nói với Phượng Thư. Cái bọn mà ở ngoài ấy, quấy mãi đến bao giờ mới thôi. Vừa mới nói xong, đã lại có một bọn đến ngay rồi. Hôm nọ chùa thái giám đến, hỏi vay 1.000 lạng. Tôi chậm trả lời, hắn đã tỏ ra không bằng lòng. Sau này sẽ còn có nhiều việc để cho người ta oán trách. Bây giờ có món nào phát tài được, 5-3 vạn nữa mới được. Giả Liễn nói xong thì Bình Nhi sắp sửa cho Phượng Thư rửa mặt, thay áo sang hầu cơm bên Giả Mẫu. Giả Liễn ra đến thư phòng bên ngoài, thấy Lâm Chi Hiếu đến. Giả Liễn hỏi có việc gì. Lâm Chi Hiếu nói, nghe đầu ông Vũ Thôn bị giáng chức, không biết là việc gì, nhưng chưa chắc có thực không ạ. Thực hay hư thì chức quan của ông ấy cũng chưa chắc đã giữ được lâu. Chỉ sợ sau này xảy ra chuyện gì thì bằng chúng ta phá án ra là hơn. Phải đấy ạ, nhưng xa ngay sợ cũng khó đấy. Hiện giờ ông đến Phủ Đông chơi thân với hắn, ông nhà ta cũng thích hắn, thường hay đi lại chơi bời, ai mà chẳng biết. Nhưng bàn bạc với hắn thì cũng không quan hệ gì. Anh đi nghe ngóng xem có đích thực không và bị việc gì. Lâm Chi Hiếu vâng lời nhưng vẫn không đi, cứ ngồi ghế nói chuyện phiếm. Khi bàn đến việc nhà khó khăn, hắn nhân dịp nói. Hiện giờ người ăn thì nhiều. Hôm nào rỗi, cậu trình với cụ và ông lớn, rộng ơn cho những người hầu già đã khó nhọc từ trước, cho họ về nhà không dùng nữa. Như thế, một là họ sẽ kiếm được việc làm ăn, hai là nhà ta mỗi năm vớt được ít nhiều lương ăn và tiền tháng. Hơn nữa, các ả hoàng bây giờ cũng đông quá. Tục ngữ nói, mỗi lúc một khác, giờ không thể noi theo lệ trước được nữa. Đáng 8 người chỉ dùng 6 thôi, đáng 4 người chỉ dùng 2 thôi. Tất nhiên mỗi người đều thấy khó chịu đấy. Nhưng tính ra, đổ đồng các phòng mỗi năm có thể bớt được khá nhiều lương tiền. Và chẳng bọn hầu gái trong nhà có một nửa đã lớn. Đứa nào đáng gả chồng thì gả. Đã lấy chồng, tất lại sinh thêm người. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng vì ông mới về có nhiều việc quan trọng. Chưa chỉnh hết, đã nghĩ đầu đến việc này. Hôm đó có người mối mang danh thiếp đến cầu hôn. Bà còn bảo là ông mới về, ngày nào cũng vui vẻ, gia đình đoàn tụ. Nếu nhắc ngay việc ấy sợ ông buồn, nên là chưa nói vội đấy thôi. Nếu thế thì rất đúng, bà nghĩ thật là chu đáo quá. À, phải đấy, nếu nói đến việc cầu hôn tôi lại nhớ ra một chuyện. Con trai của Lai Vượng muốn hỏi Thái Hà là đứa hầu của bà hai. Hôm qua hắn nhờ tôi nghĩ việc ấy có tò tát gì. Anh dỗi đến là nói một tiếng, cứ bảo là tôi định như thế đấy. Lâm Chi Hiếu vâng lời, một lúc lại cười nói. Cứ ý tôi thì cậu không nên để ý đến việc này. Còn trai Lai Vượng còn trẻ tuổi đã ra ngoài rượu chè cờ bạc, chẳng từ cái gì. Dù là đầy tớ đấy, nhưng việc này quan hệ đến cả một đời người. Còn bé Thái Hà lâu nay tôi không gặp, nhưng thấy người ta nói, nó bây giờ xinh lắm. Vậy thì tội gì mà làm khổ đời một đứa con gái. Thằng bé ấy lại đâm ra rượu chè. Chẳng những làm việc bậy bạ ở ngoài à? Đã thế, còn hỏi vợ cho nó làm gì? Hãy đánh cho nó một trận gian lại đấy, rồi hỏi bố mẹ nó xem sao. Cần gì phải làm ngay bây giờ à? Khi nào nó gây chuyện, tôi sẽ trình cậu trị tội. Bây giờ hãy tha cho nó. Giả Liễn không nói gì, một lúc Lâm Chi Hiếu lui ra. Buổi chiều, Phượng Thư sai người đi gọi mẹ Thái Hà đến nói chuyện. Mẹ Thái Hà vốn không bằng lòng, nhưng thấy Phượng Thư chịu nói với mình, rất lấy làm hãnh diện, nhận lời ngay. Phượng Thư lại hỏi Giả Liễn, đã nói hộ việc ấy chưa ạ? Tôi định nói hộ, nhưng nghe đầu thằng bé ấy không ra hồn người. nên tôi hãy để nán lại. Nếu quả nó không ra gì, hãy nên dạy bảo ít lâu, rồi sẽ lấy vợ cho nó cũng không muộn. Những người họ Vương nhà tôi, ngay tôi cũng chẳng được vừa ý cậu, nữa là bọn đầy tớ. Tôi đã nói với mẹ Thái Hà rồi, bà ấy vui lòng lắm. Có nhẽ nào bây giờ lại gọi bà ấy đến giãn hay sao ạ? Mợ đã nói rồi, thì cần gì phải giãn. Mai đây tôi sẽ bảo cha nó phải lo dạy cho con tử tế mới được. Trước đây Thái Hà được về nhà tùy bố mẹ chọn người khả tán, mặc dù trong bụng có quyến luyến với Giả Hoàn, nhưng cũng chưa có gì chắc chắn. Bây giờ thấy Lai Vượng đến cầu hôn, lại nghe con trai hắn hay ra ngoài rượu chè cờ bạc, người lại xấu nên không vừa ý. Thái Hà sinh ra buồn bực, chỉ sợ Lai Vượng cậy thế Phượng Thư, một khi công việc xong xuôi sẽ là mối lo cho suốt cả một đời, nên lòng càng run sợ. Đến tối, nó khẽ bảo em là Tiểu Hà vào cửa thứ hai tìm dì Triệu, hỏi rõ đầu đuôi. Ngày thường dì Triệu rất mến Thái Hà, chỉ mong lấy được nó cho Giả Hoàn để có người giúp đỡ. Không ngờ Vương Phu Nhân lại cho Thái Hà ra ngoài. Dì Triệu thường xui Giả Hoàn đến van xin, nhưng một là Giả Hoàn xấu hổ không dám nói, hay là chính hắn cũng không để ý đến Thái Hà. Cho Thái Hà là một đứa hầu, nó đi sau này tất có đứa khác đẹp hơn. Vì thế, hắn cứ vùng vẳng không chịu nói, ý muốn lờ đi cho rành. Khốn nỗi, dì Triệu lại không chịu rời. Thấy em Thái Hà đến hỏi, nhân buổi chiều rỗi liền đến xin với Giả Chính. Giả Chính nói, việc gì mà vội, chờ nó học một vài năm nữa, rồi sẽ tìm người cũng chưa muộn. Ta đã để ý hai đứa A Hoàn, một đứa cho Bảo Ngọc, một đứa cho thằng Hoàn, chỉ vì chúng hãy còn bé, sợ làm lỡ việc học. Hãy chờ vài năm nữa sẽ hay. Dì Triệu nói, Bảo Ngọc đã có từ 2 năm nay rồi, ông còn chưa biết thì sao ạ? Ai vậy? Dì Triệu muốn nói nữ, bỗng nghe phía ngoài cửa ầm một tiếng, mọi người giật mình, không biết vỡ cái gì. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 72. Cậy mình khỏe, Vương Phượng Thư kiên nói ốm, ỷ thần thế vợ Lai Vượng cố ép duyên. Tiền Ương ra khỏi cửa ngách, mặt còn nóng, tim đập mạnh, cho đó là việc không ngờ, nghĩ bụng. Việc này quan trọng, nếu nói ra sẽ liên can đến việc gian dâm trộm cắp, quan hệ đến mệnh người, không khỏi làm lụy tới kẻ khác. Và chăng cũng chẳng dính dáng gì đến mình thì hãy để bụng, không nên nói cho ai biết vội. Uyên Ương về chỉnh giả mẫu xong rồi đi nghỉ. Từ đó thường ban đêm, Uyên Ương không hay vào vườn mấy, nghĩ bụng. Trong vườn có xảy ra chuyện kỳ quặc, huống chi các nơi. Vì vậy chị ta cũng ít đi đâu. Tư Kỳ từ thuở nhỏ vẫn ở chung với người anh con nhà cô. Lúc đầu hai đứa nói đùa với nhau, hẹn hò sau này không lấy được nhau thì đành ở vậy chứ không lấy ai nữa. Gần đây chúng đã lớn, đến tuổi dậy thì, trai xinh gái đẹp. Thỉnh thoảng Tư Kỳ về nhà, hai bên đầu mày cuối mắt, tình cũ khôn khuây, nhưng không cách gì gần nhau được. Lại sợ cha mẹ không bằng lòng, chúng liền nghĩ cách đút lót bọn bà già trong vườn, ngõ cửa khác đường, nhân lúc lộn xộn định lẻn vào sở cuộc. Lần đầu gặp gỡ, tuy chưa thành đôi, nhưng cũng đã thề non thề biển,

cháu cũng xin ở lại với cô ạ. Vô Thị và bọn Phú Già cũng hết sức nói xúc. Chẳng qua nó chỉ bị nhầm lẫn nhất thời, lần sau không dám thế nữa đâu. Nó hầu hạ cô từ thuở bé, cô nên là thả cho nó. Tích Xuân trẻ tuổi khó tính, mặc ai nói gì thì nói, cứ cho là mất thể diện, nghiến răng lại, nhất định không nghe. Tôi lớn rồi không cần nhập họa, từ nay bên nhà các chị tôi cũng không sang nữa. Gần đây có nhiều chuyện bàn tán, tôi không sang bên ấy, họ sẽ quàng cả tôi nữa đấy. Vô Thị nói, ai dám bàn tán, có chuyện gì đáng bàn tán? Cô là ai, chúng tôi là ai? Cô thấy người ta bàn tán chúng tôi, cũng nên là hỏi họ mới phải chứ. Tích Xuân cười nhạt, chị hỏi tôi những câu ấy hay đấy nhỉ? Tôi là một cô gái cần phải tránh chuyện lôi thôi, cớ chi lại đi chuốc lấy chuyện, thì còn ta người sao được? Người xưa có nói, lành giữ sống chết, cha con cũng không thể giúp nhau được. Huống chi giữa hai người chúng ta, tôi có thể giữ thân tôi thôi. Từ nay các chị có việc gì đừng làm phiền đến tôi nữa. Vô Thị nghe nói vừa tức vừa buồn cười, nói với mọi người đứng ở đấy, thảo nào ai cũng bảo cô Tư trẻ tuổi khổ đồ, tôi vẫn không tin. Các chị nghe lời cô ấy nói đấy, chẳng xa đầu đuôi, chẳng biết cân nhắc gì cả. Thật là giọng con trẻ, nhưng lại làm người ta phải kinh khủng. Mọi người đều khuyên, cô còn trẻ tuổi, tất nhiên là mợ phải chịu nhịn. Tích Xuân cười nhạt, tuổi tôi thì còn ngây thơ, nhưng lời nói thì không ngây thơ đâu. Các người không học không biết chữ đều là hạng ngốc cả, thế lại bảo là tôi hồ đồ. Vô Thị nói, cô là trạng nguyên, thám hoa là tài tử hạng nhất, chúng tôi chỉ là hạng người lẩn thẩn, không được sáng suốt như cô. Trạng nguyên thám hoa mà không có người lẩn thẩn à? Thế mới biết là các chị đều là người tục cả. Giỏi lắm, vừa mới là tài tử, giờ lại thành ra hòa thượng, bản đến giác ngộ rồi. Tôi chẳng phải giác ngộ gì cả, tôi xem người bây giờ đều như hạng nhật họa hết. Thế mới biết, cô thực là người vô tình lạnh nhạt. Người xưa có câu, không làm kẻ sữ, khó gọi là trai. Tôi là một người trong trắng, sao lại chịu để liên lụy làm hỏng tôi đi? Vô Thị có tật giật mình, rất sợ người ta nói đến những câu ấy. Nghe ai bàn tán hết chuyện mình là trong bụng đã xấu hổ bồn chồn. Nhưng hôm nay đối với Tích Xuân, chị ta đành cố nhịn, không tiện to tiếng. Này thấy Tích Xuân lại dở những câu ấy ra, không chịu được nữa, liền hỏi, sao lại liên lụy đến cô? A hoàn của cô có lỗi, tự nhiên vô cớ cô lại chẳng cả tôi. Tôi đã cố nhịn, cô lại càng lên nước. Cứ nói bừa đi, cô là cô gái ngàn vàng vạn vàng, từ nay chúng tôi không dám gần cô nữa, sợ làm bẩn lây cái tên đẹp của vị tiểu thư. Thôi, bảo ngay người mang con nhập họa về. Vô Thị hầm hầm đi xa. Tích Xuân nói, chị về nhà lần này, nếu quả không sang nữ thì cũng bớt được điều tiếng nọ kia, mọi người cần được yên tĩnh. Vô Thị không trả lời, đi thẳng ra ngoài. Hồi thứ 75, mở tiệc đêm khuya, điềm lạ vẳng nghe tiếng thàm, thưởng trăng tháng 8, lời nói thành câu sấm hay. Vô Thị tức giận đi ra, định đến thăm Vương phu nhân, nhưng các bà già theo hầu khẽ nói, thưa mợ không nên đến đó vội, vừa rồi có mấy người nhà họ Trình đến, có mang theo ít đồ đạc, không biết là việc gì xấu kín, mợ vào sợ không tiện chăng? Hôm nọ thấy ông nhà nói, xem mà trong giấy báo thấy nói nhà họ Trần phạm tội, hiện là đang bị tịch biên gia sản và triệu về kinh trị tội. Sao lại còn có người đến nữa? Đúng đấy, mấy người đàn bà mới đến, mặt đã cắt không còn máu, hớt hơ hớt hải, chắc là có việc gì phải giấu chăng? Vô Thị nghe nói không đến nữa, quay vào nhà Lý Hoàn, gặp đức thầy thuốc đến xem mạch xong. Mấy hôm nay Lý Hoàn đã tỉnh táo, ôm chăn tựa gối ngồi chờ trên giường, đừng muốn có người đến chơi để nói chuyện phiếm. Thấy Vô Thị đi vào không được tươi tỉnh như lúc nãy, cứ ngồi thở ra. Lý Hoàn hỏi,

ăn này nhiều nhân bánh dẻo quá, nên là hôm nay thấy lợm giọng ạ. Câu chuyện làm cho giả mẫu và mọi người cười ầm lên. Giả chính lại rót một chén rượu nữa mời giả mẫu. Giả mẫu cười nói, đã thế thì bảo người mang rượu nóng lại đây, đừng làm khổ các anh nữa. Mọi người đều cười ầm lên. Lúc đó lại đánh trống bắt đầu từ giả chính chuyển đi. Vừa đến Bảo Ngọc thì tắt trống. Vì có giả chính ngồi đấy, Bảo Ngọc đã khép nép không yên, nay cảnh hoa lại đến tay, liền kỹ. Mình nói chuyện không vui thì bảo là không lém lỉnh, cầu chuyện cười cũng không biết nói, còn biết cái gì. Nói hay lại bảo là những chuyện đúng đắn chẳng mấy đâu, chỉ quen lối bẻ mép thôi, cũng có lỗi, chỉ bằng ta không nói là hơn. Rồi đứng dậy từ chối nói, còn là không biết nói, xin là cho cái khác ạ. Giả chính nói, đã thế thì hạn cho chữ thu, còn là phải làm một bài thơ tức cảnh. Lòng hay thì ta thưởng, không hay thì mài liệu hồn đấy. Giả mẫu bảo, làm mà tửu lại đương vui, sao lại bày ra làm thơ? Giả chính cười thưa, nó làm được thơ đấy ạ. Giả mẫu nói, thế thì làm đi. Rồi sai người mang bút giấy đến, giả chính nói, nhưng không được dùng những chữ đệm lót như là thủy, tinh, băng ngọc, ngần, thái, quang minh, tố, vân vân. Phải theo ý của mình, để ta xem mấy năm nay mày học hành ra làm sao. Bảo Ngọc nghe nói, chọc đúng vào tim mình, liền nghĩ ngay bốn câu, viết ra giấy đưa lên. Giả chính xem xong, gật đầu không nói gì, giả mẫu biết là không đến nỗi sợ lắm. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nói, chọc đúng vào tim mình, liền nghĩ ngay bốn câu, viết ra giấy đưa lên. Giả chính xem xong, gật đầu không nói gì, giả mẫu biết là không đến nỗi sợ lắm, liền hỏi, thế nào? Giả chính muốn cho giả mẫu vui lòng, nói, nó cũng khá đấy, chỉ có một cái là không chịu học và đặt câu chưa được nhã. Thôi được, nó đã lớn rồi cho lắm, định bắt nó làm tài tử chăng? Cũng mà cần khen nó để sau này nó cố lên. Vâng, phải đấy ạ. Liền quay lại bảo bà già, đi ra gọi bọn hầu nhỏ, bảo lấy hai cái quạt của ta mang ở Hải Nam về, thưởng cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cúi đầu tạ, lại ra ngồi làm tử lệnh. Giả Lan thấy Bảo Ngọc được thưởng, cùng đứng dậy làm một bài đưa trình giả chính. Giả chính xem xong, lấy làm vui mừng, liền giảng nghĩa luôn cho giả mẫu nghe. Giả mẫu rất là sung sướng, vội bảo giả chính cũng phải thưởng cho nó. Mọi người trở về chỗ ngồi, lại bắt đầu làm tử lệnh. Lần này hoa đến tay giả khá, ông ta đành phải uống rượu và nói chuyện vui. Một nhà có một đứa con rất là hiếu thuận, không may bà mẹ bị bệnh, tìm thầy chạy thuốc các nơi không được. Người con mời ngay một bà biết trầm cứu đến. Bà này không biết xem mạch, chỉ bảo là bệnh tâm hỏa, châm một mũi là khỏi thôi. Người con sợ quá hỏi, tim mà gặp phải sắt thì chết, châm thế nào được ạ? Bà làng nói, không cần phải châm vào tim, chỉ châm vào bên hông là được rồi. Người con nói, không cách tim xa, châm vào đó hỏi thế nào được ạ? Bà làng nói, không được gì đâu, anh không biết thiên hạ làm bố mẹ, nhiều tim rất là thiên lệch. Mọi người nghe nói đều cười lên, giả mẫu cũng phải uống nửa chén rượu, ngồi một lúc. Rồi cười vào, nếu ta được bà làng ấy châm cho một cái thì cũng tốt đấy. Giả phá nghe vậy, biết là mình nói rõ ràng để giả mẫu nghi ngờ, liền đứng dậy cười, dâng chén mời giả mẫu rồi nói lảng sang chuyện khác. Giả mẫu cũng không tiện nhắc, lại làm luôn tử lệnh, không ngờ cành hoa chuyển đến tay giả hoàn. Gần đây giả hoàn học đã hơi tiến, nhưng cũng giống Bảo Ngọc, không thích gì việc chính. Mỗi khi làm thơ, chỉ thích những ma quỷ hão huyền.

Đêm khuya người mệt không uống được nhiều rượu, nên ai nấy đều có vẻ uể oải. Thấy giả mẫu vẫn còn cao hứng, họ đành phải ngồi lại hầu rượu. Giả mẫu lại sai giải nệm ở trên thềm, bày bánh dẻo, dưa và các thứ quả ở đấy, cho bọn A Hoàn đàn bà ngồi quây lại thưởng trăng. Giả mẫu thấy trăng đã lên đến đỉnh đầu, càng sáng càng đẹp, đáng yêu, liền nói: "Trăng đẹp thế này, phải có tiếng sáo mới vui chứ." Rồi cho gọi bọn nữ nhạc đến, giả mẫu nói: "Nhiều thứ nhạc đâm mà mất vui, chỉ cần bảo người thổi sáo, từ xa vắng lại là đủ rồi." Người thổi sáo vừa đi thì có người đàn bà theo hầu đến bên hình phu nhân nói mấy câu. Giả mẫu hỏi: "Có việc gì đấy?" Người đàn bà thưa: "Dạ, vừa giờ ông cả đi về bị vấp phải mấy hòn đá, ngã trẹo chân ạ." Giả mẫu nghe nói, sai hai bà già ra xem, lại bảo hình phu nhân phải về ngay. Hình phu nhân cáo từ ra về, giả mẫu lại nói: "Nhân tiện chị chân cũng về nhà luôn, ta cũng đi nghỉ đây." "Dạ, hôm nay cháu không về, nhất định ở đây suốt đêm hầu rượu cụ ạ." "Không được, hai vợ chồng trẻ các cháu đêm nay phải về sum họp với nhau, sao lại vì ta mà bỏ lỡ gì?" Vô thị đỏ bừng mặt lên cười nói: "Cụ nói thế thì chúng cháu chẳng ra gì nữa ạ. Tuy còn trẻ thật, nhưng làm bạn với nhau mười mấy năm rồi, cũng đã sắp xỉ 40 tuổi đầu, lại đương có tang ở đây hầu cụ suốt đêm thôi ạ." "Nói thế phải đấy. À già cháu chưa hết tang, ta quên khuấy mất rồi. Khốn nạn, bố chồng cháu mất đã hơn là 2 năm rồi. Thế già ta quên mất đấy. Đáng là phạt ta một chén. Đã thế, cháu đừng có đưa họ về nữa. Cứ ở đây hầu ta, bảo vợ cháu dùng tiễn về, rồi nó tiện đường về nhà luôn." Vô thị bảo vợ giả sung đưa hình phu nhân về, ra đến cửa lớn, ai nấy đều lên xe về nhà. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Mọi người thưởng hoa quế một lúc rồi lại vào tiệc thay rượu nóng. Đừng nói chuyện phiếm, chợt nghe dưới cây quế bên cạnh tường có tiếng sáo đưa lại, réo sắt réo von. Gặp lúc gió mát trăng trong, trời quang mây tạnh, khiến người trút sạch nỗi lo buồn. Lặng lặng ngồi yên cùng nhau thưởng thức. Chừng uống hết 2 chén trà, tiếng sáo mới dứt tiếng. Mọi người khen ngợi mãi. Rượu nóng lại rót lên. Giả mẫu cười nói: "Nghe có hay không?" Mọi người cười thưa: "Dạ hay quá ạ, chúng cháu không ngờ lại hay được đến thế. Nhờ cụ nêu ra, khiến là chúng cháu được khoan khoái trong lòng ạ." "Thế cũng chưa phải hay lắm. Ta phải chọn một khúc nhạc nào, thổi càng thong thả nghe càng hay." Liền sai rót một chén rượu lớn, đưa cho người thổi sáo uống từ từ, rồi khẽ thổi một bài. Bọn đàn bà vâng lời mang rượu đi, gặp hai bà già đi thăm giả xá, về thưa: "Chúng cháu đã xem rồi, mù bàn chân bên phải sưng một tí, giờ uống thuốc đã đỡ đau, không quan hệ lắm đâu ạ." Giả mẫu thở dài: "Hài, ta cũng hay lò nghĩ quẩn, đã nói ta ăn ở thiên vị mà ta lại như thế." Nhân đem câu chuyện vui của giả xá vừa nói lúc lẫy kể lại cho Vương Phu Nhân và Vô Thị nghe. Vương Phu Nhân khuyên: "Bác cái rượu vào nói chuyện vui, không để ý đến. Khi nào dám nói hay cụ, xin cụ đừng nên nghĩ đến ạ." Uyên Ương mang mũ và áo choàng đến nói: "Dạ, đêm khuya rồi sợ sương gió lạnh, cụ ngồi một lúc rồi đi nghỉ thôi ạ." Giả mẫu nói: "Hôm nay vui thế này, mày lại đến giục ta. Không lẽ ta đã say rồi sao? Nhất định phải ngồi đến sáng." Lại sai rót rượu đến, rồi đội mũ khoác áo vào. Mọi người lại tiếp rượu nói chuyện vui cười.

Tết Trung Thu đã qua, bệnh Phượng Thư đã đỡ hơn trước, có thể ra vào đi lại được. Nhưng hàng ngày vẫn phải mời thầy đến xem mạch bốc thuốc, lại cho thuốc viên với thuốc điều kinh dưỡng vinh. Vì vậy phải dùng đến hai lạng nhân sâm tốt nhất. Thấy vậy, Vương Phu Nhân cho người đi tìm, mãi mới thấy ở trong cái hộp có mấy chi nhỏ bằng cái chân gài đầu. Bà ta chê không tốt, phải đi tìm lại, chỉ thấy một gói dâu sâm vụn, liền sốt ruột nói: khi không cần thì lại có, đến lúc dùng đến lại không tìm ra được. Ngày thường ta vẫn bảo chúng mày sắp cả lại để một chỗ, chúng mày không nghe, đã đâu bỏ đấy. Chúng mày có biết cái hay của nó đâu, phải kém bao nhiêu mới mua được, lại bỏ đi hay sao? Thái Vân nói: dạ chắc hết cả rồi, chỉ còn thứ này thôi ạ. Lần trước bà cả bên kia sang lấy, bà cho cả rồi ạ. Làm gì có cái chuyện ấy, mày tìm kỹ xem. Thái Vân đành phải đi tìm, rồi mang mấy bao đựng các vị thuốc đến, nói: cháu không nhận ra được những thứ này ạ, xin đưa bà xem ạ, ngoài ra không còn thứ nào nữa ạ. Vương Phu Nhân mở ra xem, cũng quên cả vị thuốc không biết là thứ gì, nhưng không có một chi nhân sâm nào, liền sai người đi hỏi Phượng Thư. Phượng Thư đến nói: cũng chỉ có một ít cao sâm, còn là sâm lô tư tuy có mấy chi, nhưng cũng không được tốt lắm ạ, mà ngày nào cũng phải phát với thuốc ạ. Vương Phu Nhân nghe nói, đành phải bảo sang bên Hình Phu Nhân. Hình Phu Nhân nói: lần trước hết sâm phải sang lấy ở bên này, nhưng cũng dùng hết cả rồi ạ. Vương Phu Nhân không biết làm thế nào, đành phải sang hỏi xin giả mẫu. Giả mẫu sai Uyên Ương lấy ra một bọc sâm lớn, trước kia dùng thừa, đều xấp xỉ bằng đầu ngón tay, liền cân hai lạng cho Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân mang ra giao cho vợ Chu Thủy, gọi đứa hầu nhỏ đưa cho thầy thuốc cả mấy gói lẫn lộn để thầy thuốc xem lại, gói riêng và đánh dấu từng thứ một. Một lúc vợ Chu Thủy mang vào nói: mấy thứ này đều gói riêng, đánh dấu cả rồi ạ. Còn là nhân sâm này tuy tốt thật, nhưng vì để lâu quá, thứ này không như những thứ khác, dù tốt đấy, để quá 100 năm cũng thành ra do mất đặng. Hiện giờ tuy trưng thành to, nhưng đã mục nát, không còn hiệu nghiệm nữa. Xin bà cất đi, bất cứ lớn nhỏ, nhiều ít, đem mà đổi lấy thứ mới hơn ạ. Vương Phu Nhân cúi đầu lặng yên, một lúc mới nói: chả có cách gì khác, đành đi mua hai lạng về đây vậy. Rồi không nhìn đến nữa, chỉ sai đem cất đi. Bà ta lại bảo vợ Chu Thủy: chị ra bảo người ngoài kia chọn là thứ tốt, đổi lấy hai lạng về đây. Cụ có hỏi cứ nói là sâm của cụ cho, không được nói nhiều nhé. Bảo Thoa ngồi đấy cười nói: dì hãy thong thả đã, bây giờ ở ngoài không có thứ nào tốt cả, dù có nguyên cả chi họ cũng cắt ra làm hai ba đoạn, chắp nối sâm tu khác vào, trộn lẫn để dễ bán nên không ai nhận ra được tốt xấu đâu ạ. Ở hiệu nhà cháu thường giao dịch với bọn lái buôn, cháu về nói với mẹ cháu, bảo anh cháu sai người làm công đi nói với họ, để lại cho hai lạng sâm nguyên chi, dù có phải trả giá đắt mấy lạng nhưng lại được thứ tốt ạ. Vương Phu Nhân cười nói: cháu cũng thảo đấy, nhưng phải nhờ cháu đi lấy mới biết rõ được. Bảo Thoa đi một lúc về trình: dạ cháu sai người đi rồi, đến chiều sẽ biết tin ạ. Sáng mai đem trộn với thuốc cũng chưa muộn đâu ạ. Vương Phu Nhân lấy làm vui lòng, thở dài: hài, câu ả bán dầu lại bôi đầu vào nước lã. Xưa này ở nhà vẫn có, đem cho người ta biết bao nhiêu, bây giờ mình cần đến lại phải đi chuốc nơi khác. Bảo Thoa cười nói: kệ ý tuy đắt tiền thật đấy, nhưng cũng là một thứ thuốc, nên giúp đỡ người ta mới phải. Chúng ta không như những nhà ti tiện, hễ có cái gì là cứ bo bo cất giữ. Vương Phu Nhân gật đầu nói: cháu nói phải đấy. Bảo Thoa đi rồi, Vương Phu Nhân thấy nhà không có ai, liền gọi vợ Chu Thủy, hỏi việc tra xét trong vườn hôm nọ có ra manh mối gì không. Vợ Chu Thị đã bàn trước với Phượng Thư nên không giấu giếm gì, có thế nào nói thế. Bà ta giật mình nhưng lại khó xử, nghĩ bụng: Tư Tỷ là A Hoàn của Nghinh Xuân, là người ở phủ bên kia. Chỉ còn cách sai người sang trình hình phu nhân, xem mà xử trí ra sao. Vợ Chu Thụy nói, hôm nọ bà cả bên đã mắng vợ Vương Thiện Bảo hay bới việc và tát mũi mấy cái. Giờ mũi già ốm nằm ở nhà không chịu ra ngoài. Hơn nữa, đứa có tội lại là cháu, nên là phải vợ ốm ít ngày để xí xóa, rồi ra sao sẽ ra. Nếu bây giờ chúng ta sang nói, họ lại đâm ngờ cho là chúng ta bới chuyện. Chỉ bằng dẫn Tư Kỳ cùng tang vật sang cho bà cả bên đi xem. Chẳng qua đánh nó một trận gà nó đi, rồi tìm một A Hoàn khác đến thay. Như thế chả đỡ việc hay sao ạ? Bây giờ cứ sang mách không, chắc bà cả bên ấy từ chối. Bảo rằng đã thế thì bà hai cứ định liệu lấy, việc gì phải sang nói nữa. Như thế lại sinh nhỡ việc. Nếu Tư Kỳ đâm liều tìm cách tự tử, lại chẳng ra sao cả. Mà có cho người coi nó vài ba hôm, lỡ lười ra một tí sẽ xảy ra chuyện. Vương phu nhân nghĩ một lúc nói, phải đấy, làm xong việc này đã, rồi hãy liệu cho bọn yêu tinh nhà này. Vợ Chu Thụy nghe nói, liền họp mấy người đàn bà lại, trước hết đến buồng Nghinh Xuân chỉnh rõ. Nghinh Xuân nghe nói, rơm rớm nước mắt, như có ý không muốn rời Tư Kỳ. Vì việc đêm hôm trước, bọn A Hoàn đã kể rõ đầu đuôi. Tuy tình thầy trò đã mấy năm không nỡ dứt, nhưng việc quan hệ đến nề nếp gia phong, Nghinh Xuân cũng không làm thế nào được. Tư Kỳ cũng đến nói với Nghinh Xuân nhờ cứu giúp cho. Nhưng vì Nghinh Xuân chậm mồm chậm miệng, tính lại nhu nhược, không thể tự mình quyết định trước. Tư Kỳ thấy thế, biết không tránh khỏi tội, liền quỳ xuống khóc. Công nhận tâm quá, dỗ dành cháu mấy hôm nay, sao bây giờ cô lại không nói giúp cháu một câu nào? Vợ Chu Thụy nói, lại định để cô giữ chị ở lại à? Dù cô có giữ lại, chị cũng chẳng có mặt mũi nào trông thấy người ở trong vườn này. Thôi cứ nghe lời chúng tôi, xếp cái lối lại lặng lặng mà đi. Đừng cho ai biết, như thế mọi người còn giữ được chút thể diện. Nghinh Xuân khóc nói, tôi biết, chị làm điều không đúng. Nếu xin cho chị, tất nhiên tôi cũng bị mang tiếng lây. Chị xem nhập họa ở đây đã mấy năm rồi. Khi nói đi là đi ngay, mà không riêng gì chị, những người đã lớn ở trong vườn này đều phải đi cả. Cứ ý tôi, sau này cũng có lúc chúng ta phải xa cách nhau. Chỉ bằng ngay bây giờ, mỗi người mỗi nơi còn hơn. Vợ Châu Thụy nói, như thế là cô rất hiểu việc, ngày mai còn nhiều người về nữa, chị cứ yên tâm. Tư Kỳ không biết làm thế nào, cứ rơm rớm nước mắt cúi đầu chào Nghinh Xuân, chào tất cả mọi người. Sau đó lại ghé tai nói với Nghinh Xuân, hãy biết tin cháu bị tội. Thế nào cô cũng nghĩ đến tình thầy trò mấy lâu, xin hộ cho cháu. Nghinh Xuân cũng rơm rớm nước mắt trả lời. Chị cứ yên tâm. Vợ Chu Thụy đưa Tư Kỳ ra và sai hai bà già mang tất cả đồ đạc của nó đi theo. Đi được mấy bước, thấy Tú Quất ở đằng sau chạy đến, vừa gạt nước mắt, vừa đưa cho Tư Kỳ một cái bọc bằng lụa, nói. Đây là cô cho chị đấy. Tình thầy trò bấy nay, giờ xa cách, cô cho chị bọc này để làm vật kỷ niệm. Tư Kỳ nhận rồi òa lên khóc, Tú Quất cũng khóc. Vợ Chu Thụy sốt ruột, cứ thúc giục mãi, hai người đành phải chia tay. Tư Kỳ khóc nói, xin các bà thể tất chút tình, thư lại một lúc, để tôi đi chào các chị em. Gọi là để tỏ tình mấy năm nay, chúng tôi chơi thân với nhau. Bọn vợ Chu Thụy đều mỗi người mỗi việc, giờ phải đi làm việc này cũng là sự bất đắc dĩ. Hơn nữa, họ vẫn ghét Tư Kỳ hay làm bộ, thì bây giờ hơi đâu lại chịu nghe lời, liền cười nhạt. Chỉ nên đi đi, đừng có lôi thôi nữa. Chúng tôi còn có việc cần. Ở đây có ai là chị em ruột thịt với chị đâu, mà phải đi chào họ. Gặp chị, họ chả cười cho ư. Chị cứ nấn ná mãi. Chẳng lẽ lại lôi thôi hay sao? Cứ nghe tôi, chị đi ngay cho đi. Chị ta dẫn thẳng Tư Kỳ ra cổng sau. Tư Kỳ không làm sao được và cũng không dám kêu nài nữa, đành phải đi theo.

Đây là cô cho chị đấy. Tình thầy trò bấy nay. Giờ xa cách, cô cho chị bọc này để làm vật kỷ niệm. Tư Kỳ nhận rồi òa lên khóc. Tú Quất cũng khóc. Vợ Chu Thủy sốt ruột, cứ thúc giục mãi, hai người đành phải chia tay. Tư Kỳ khóc nói. Xin các bà thể tất chút tình, thư lại một lúc, để tôi đi chào các chị em. Gọi là để tỏ tình mấy năm nay, chúng tôi chơi thân với nhau. Bọn vợ Chu Thủy đều mỗi người mỗi việc, giờ phải đi làm việc này cũng là sự bất đắc dĩ. Hơn nữa, họ vẫn ghét Tư Kỳ hay làm bộ, thì bây giờ hơi đâu lại chịu nghe lời, liền cười nhạt. Chỉ nên đi đi, đừng có lôi thôi nữa. Chúng tôi còn có việc cần. Ở đây có ai là chị em ruột thịt với chị đâu, mà phải đi chào họ. Gặp chị, họ chả cười cho ư. Chị cứ nấn ná mãi, chẳng lẽ lại lôi thôi hay sao? Cứ nghe tôi, chị đi ngay cho đi. Chị ta dẫn thẳng Tư Kỳ ra cổng sau. Tư Kỳ không làm sao được và cũng không dám kêu nài nữa, đành phải đi theo. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cringan.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Chuyện đêm vừa rồi và cũng từ đêm đó Tỉnh Văn ốm nặng, hỏi Tỉnh Văn cũng không nói. Giờ thấy Tư Kỳ xa đi, Bảo Ngọc như người mất hồn, liền nhân lại hỏi. Đi đâu thế? Cậu à, lại còn có điều gì ạ? Chúng tôi chỉ biết vâng lời bà thôi, ngoài ra không biết gì cả. Tư Kỳ thấy Bảo Ngọc liền níu lại khóc nói. Các bà ấy không tự quyết được, cậu xin với bà hai cho ạ. Bảo Ngọc không cầm lòng được, rơm rớm nước mắt nói. Tôi không biết chị phạm tội gì to tát thế. Chị Tỉnh Văn cũng vì tức mà phát ốm, giờ chị lại phải đi. Thế này thì tôi không biết làm sao cho được. Vợ Chu Thủy cáu mắng Tư Kỳ. Chị không còn là tiểu thư thứ hai nữa đâu. Nếu mà không nghe lời, tôi đánh ngay bây giờ đấy. Đừng tưởng như ngày trước có các cô bên vực muốn làm trời cũng được. Càng nói càng cứ ỉ ra không chịu đi. Chồng thấy ông trẻ lại cố lôi lôi kéo kéo, như thế thì còn ra nghĩ lý gì nữa. Mấy người đàn bà kia không cho Tư Kỳ phân trần nữa, lôi ngay đi. Bảo Ngọc sợ bọn họ về đơn chuyện, giận quá, chỉ trợn mắt nhìn. Thấy họ đi xa rồi mới hậm hực chỉ trỏ nói. Lạ thật, lạ thật. Sao mấy người đàn bà này, hễ đi lấy chồng, dính phải hơi đàn ông là đâm ra vũ phạt ngay. So với đàn ông càng đáng ghét. Bà già gác cửa vườn nghe thấy, cũng tức cười hỏi. Cứ như ý cậu, thì lúc con gái ai cũng đều tốt. Thì đi lấy chồng rồi lại hóa ra học cả hay sao? Bảo Ngọc phát cáu nói. Đúng đấy, đúng là như thế. Đương nói chuyện thì có mấy bà già đến vào. Các bà phải cẩn thận thế. Hệ gọi đến túc trực lúc nào là phải có đủ mặt. Chục nữa bà hai sẽ thân hành vào vườn trà xét đấy. Đi gọi ngày anh và chị dâu của Tỉnh Văn ở viện Di Hồng đến trực để nhận em gái về. Rồi họ lại cười nói. À Di Đà Phật, hôm nay trời có mắt, tống cổ con yêu tình quái ác này đi, thì mọi người mới yên thân. Bảo Ngọc nghe nói vương phu nhân đến tra xét, đoán ngay là Tỉnh Văn khó lòng ở yên được, liền chạy như bay, nên không nghe rõ những câu hí hửng của bọn đàn bà già này nữa. Bảo Ngọc về đến viện Di Hồng đã thấy một bọn người ở đây rồi. Vương phu nhân ngồi ở trong nhà, mặt đầy vẻ giận, trông thấy Bảo Ngọc cũng chẳng thèm để ý đến. Tỉnh Văn đã 4-5 ngày không đụng một tí nước cháo, giờ bị kéo từ trên giường xuống, đầu bù tóc rối. Hai người đàn bà xốc đi, Vương phu nhân dặn: vứt giả nó những quần áo lót, còn lại thì để lại cho bọn A Hoàn ngoan ngoãn mặc, và gọi là tất cả A Hoàn ở nhà này ra để ta xem qua một lượt. Sau này Vương phu nhân bực bội về cái chuyện túi, vợ Vương Thiện Bảo nhân dịp to hót về Tỉnh Văn, rồi đến những người không ưa bọn A Hoàn trong vườn liền nhờ bão bẻ măng nóng chọc thêm vào. Hết thảy bà ta đều ghi lại trong lòng, chỉ vì mấy ngày Tết hãy tạm dẹp lại, đến nay mới thân chân vào cha khép ở trong vườn. Chuyện Tỉnh Văn mới chỉ làm một, điều cần thiết hơn là có người nói bà Ngọc đã lớn, biết mùi đời, sợ bị bọn A Hoàn xấu ở trong nhà làm hư hỏng chăng. Vì vậy bắt đầu từ tập nhân cho đến bọn A Hoàn nhỏ sai phạt, bà ta đều xem xét từng người một rồi hỏi: đứa nào cùng đẻ một ngày với Bảo Ngọc? Không ai dám trả lời, bà già trỏ tay thưa: đấy là con Huệ Hương, cũng gọi là con Tư, cùng đẻ một ngày với cậu Bảo đấy ạ. Nhìn kỹ, Huệ Hương còn kém Tỉnh Văn xa, nhưng cũng có đôi phần quyến rũ, xem cách đi đứng, vẻ thông minh, đều lộ cả ra ngoài. Cả từ trang sức cũng lộng lẫy hơn đứa khác, Vương phu nhân cười nhạt nói: của này cũng là hạng vô liêm sỉ. Mày thường nói vụng, đẻ cùng ngày sẽ là vợ chồng phải không? Mày tưởng ta ở xa không biết đấy à? Mày phải biết ta không năng đến đây, nhưng tai mắt lòng dạ ta vẫn ở đây luôn. Có nhẽ nào ta chỉ có một thằng Bảo Ngọc mà lại để mặc cho chúng bay tha hồ cám dỗ, làm hư nó. Huệ Hương thấy Vương phu nhân nhắc đến ngày thường no tỉ tê chuyện trò với Bảo Ngọc, liền đỏ mặt lên, cúi đầu chảy nước mắt. Vương phu nhân bảo: gọi ngay người nhà nó đến đây, đem nó về gả chồng cho nó. Còn là con Phương Quan đâu? Phương Quan đành phải đến. Vương phu nhân nói: con nhà xứng ca này tất nhiên càng là con tinh khôn đây. Lần trước cho ra, chúng mày không chịu ra. Đã thế thì nên biết thân biết phận mới phải. Nhưng mày lại đâm ra tinh ma quấy rối, toàn hót Bảo Ngọc, việc gì cũng làm. Phương Quan cười nói phân trần: cháu có dám cắm dỗ cậu ấy đâu ạ. Vương phu nhân cười nói: mày lại còn giả mồm à? Ta hỏi mày, năm trước ta đi đưa đám thái phi, đứa nào xui Bảo Ngọc cho con năm nhà mộ Liễu vào hầu? May mà nó chết sớm, nếu không mà chúng mày sẽ kéo cánh nhau làm hỏng cả người trong vườn này. Ngày mẹ nuôi mày còn lấn áp, huống chi là người khác. Liền quát: gọi mẹ nuôi nó đến nhận về, để bà ấy đem ra ngoài gả chồng cho nó. Đồ đạc của nó cho nó hết đi. Lại dặn: tất cả những con hát chia cho các cô năm trước, không cho một đứa nào ở trong vườn nữa. Bảo mẹ nuôi chúng nó đến nhận về gả chồng cho chúng nó. Một lời chuyển ra, các mẹ nuôi đều hí hửng cảm ơn, cùng dụ nhau đến cúi đầu trước Vương phu nhân xin nhận về. Vương phu nhân lại lục soát tất cả những đồ vật của Bảo Ngọc, hễ thấy cái gì ngờ ngợ cũng đều sai mang về để ở buồng mình, rồi nói: thế này mới yên chuyện, để cho người ta khỏi đồn đại. Lại dặn bọn tập nhân xạ nguyệt: chúng mày phải cẩn thận, nếu mà còn xảy ra việc gì ta nhất định không tha đâu. Ta cho người đến xem hạ thì chưa nên rời đi, hãy để ở tạm hết năm nay, sang năm dọn về chỗ cũ ta mới yên tâm. Nói xong bà ta cũng chẳng uống nước, dẫn mọi người đi nơi khác khám xét. Bảo Ngọc tưởng Vương phu nhân chỉ sang khám xét qua loa, không có việc gì quan trọng, ngờ đâu lại nổi cơn sấm sét đến thế. Những việc Vương phu nhân kể ra đều là chuyện ngày thường họ nói riêng với nhau, không sai một chữ nào, chắc không thể gỡ được lại. Bảo Ngọc bực tức không sao chiếc được, nhưng đương lúc Vương phu nhân thịnh nộ nên không dám nói nhiều, đành đi theo đến đỉnh Thấm Phương. Vương phu nhân bảo: thôi đi về đọc sách đi, giờ hồn đấy, ngày mai ta sẽ hỏi mày. Bảo Ngọc quay về vừa đi vừa tính,